Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, phút chốc giao thủ. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản, trên mặt lóe qua một tia lãnh quang. Trong đôi mắt tỏa ra lấy thần quang, song kiếm khua tay kỳ dị đường cong, hướng về tử thần đấu la phóng đi. Chỉ là hồn thánh, đi chết đi. Tử thần đấu la hơi hơi nhíu nhíu mày, một bàn tay mang theo nồng đậm huyết quang hướng về Tuyết Tiêu Nhiên bay tới. Cái kia trong huyết quang mang theo là nồng hậu dày đặc oán linh, nhưng điều người chấn kinh, để sau lưng tất cả phong hào đấu la cái cằm rơi xuống mặt đất sự tình phát sinh. Một trường kia vậy mà tiến nhập thân thể của hắn, sau đó bị làm tan. Vậy mà không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Mà lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên thần kiếm đã chém tới Diệp Tịch Thủy trước người. Một kiếm mang theo thần thánh hỏa diễm, lại bổ vào không trung. Thần thánh, thiên sứ, tử thần đấu la quái nở nụ cười. Làm thánh linh giáo đại địch, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nói, nồng đậm huyết quang uyển như là sóng lớn tại trên người của nàng lưu chuyển lên. Đồng thời xuất hiện còn có thê lương tiếng thét chói tai. Đó là tinh thần hệ công kích. Nhưng là, hết thảy đối Tuyết Tiêu Nhiên đều không chỗ dùng chút nào. Bởi vì, cái kia chính là cứu cực tịnh hóa. Đem hết thảy công kích, hết thảy chính tà tất cả đều tịnh hóa thần lực. Có thể nói, hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên nếu như không sử dụng ngọc đá cùng vỡ lời nói, không cách nào cùng tử thần đấu la đồng quy vu tận. Nhưng là chỉ cần chờ hắn hồn lực hao hết, không cách nào duy trì lấy thất nhạc viên bộ dáng, như vậy chết chính là hắn. Tiểu tử, nếu như ngươi trưởng thành về sau, thì liền ta cũng không giết được ngươi. Nhưng là rất đáng tiếc, chính ngươi nhảy ra ngoài. Tử thần đấu la bay tới bầu trời lạnh lùng nói, ta sẽ không nhẫn. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra, thánh linh giáo cái kia 12,144 người đã sớm giải thoát rồi, bọn họ là ngươi giết. Tử thần đấu la ngữ khí âm trầm xuống, đồng thời hướng trên đỉnh đầu bầu trời cũng dần dần trở nên thành máu tươi đồng dạng nhan sắc. Không phải vậy đâu. Tuyết Tiêu Nhiên phản diễu cợt nói, tốt, tốt. Tử thần đấu la gào rít một tiếng, hướng về Tuyết Tiêu Nhiên vọt tới, xuất thủ cũng là tất sát. Tuyết Tiêu Nhiên mắt thấy tuyệt sát công kích càng ngày càng gần. Bỗng nhiên gào rít một tiếng, 12 cánh mãnh liệt triển khai, tay cầm 2 thanh thần kiếm, dựng thẳng trước người. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về tử thần đấu la mặt phi tốc phóng đi. Kiến càng lay cây. Cái gì? Tử thần đấu la giật mình, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy cặp kia kiếm, khàn khàn nói, vậy mà mang theo thần lực. Trong lòng của nàng lưu chuyển quá ngàn trăm loại ý nghĩ. Nếu như vậy cùng Tuyết Tiêu Nhiên cứng đối cứng, rất có thể nàng rơi xuống cả đời đều không thể chữa trị đau xót. Nhật Nguyệt Đế Quốc từ thiên nhiên còn tại đối thánh linh giáo nhìn chằm chằm. Nếu như nàng suy yếu, như vậy sắp bị mất quyền lực, cũng là thánh linh giáo. Lập tức nàng gào rít một tiếng, nhất chảo cùng Tuyết Tiêu Nhiên kiếm đụng va vào một phát. Thân thể bỗng nhiên hướng về sau phi lên. Ta nhớ kỹ ngươi, lập tức người biến mất tại chân trời. Nàng rút lui nguyên nhân ngoại trừ cái kia làm nàng chán ghét thần thánh lực lượng bên ngoài. Còn có nàng cảm thấy, tại xa xa chân trời, có 5 đạo cùng nàng tương xứng khí tức. Mỗi một đạo đều thuộc về tại cực hạn đấu la. Không để cho nàng cấm giận mắng, đấu la đại lục phía trên từ đâu tới nhiều như vậy cực hạn đấu la. Cho nên, nàng gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn rút lui. Chém, Tuyết Tiêu Nhiên hai kiện đánh rớt trên không trung, một kiếm hướng về cái kia tử thần hồn đạo khí phi tốc mà đi, mà một kiếm khác thì đuổi theo tử thần đấu la bóng người không thả. Tử thần đấu la cắn răng, đón đỡ nhất trường, đem kia kiếm quang bỗng nhiên đập tan, lập tức mượn lực đạo, nhanh chóng bay về phía sau. Nếu như nàng thụ thương, khả năng thật muốn vĩnh viễn chôn xương nơi này. Mọi người cả kinh, cái cằm lại lần nữa rơi trên mặt đất. Cực hạn đấu la, vậy mà lại đối mặt hồn thánh trong chiến đấu. Rút lui, đây là cái gì tình huống? Diệp Cốt Y thanh âm bên trong mang theo hướng nhìn cùng sùng bái. Đây chính là cứu cực thần thánh lực lượng. Vốn có loại này lực lượng thời điểm, hồn sư có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể giống Tuyết Tiêu Nhiên một dạng, khiêu chiến cực hạn đấu la. Nếu như là phổ thông cực hạn đấu la, Tuyết Tiêu Nhiên vô luận không bao lâu cũng không thắng được. Nhưng là đối mặt tà hồn sư, hồn lực của bọn họ cùng hồn kỹ chính giữa sinh mang theo tà khí, mà thần thánh lực lượng chính là khắc tinh của bọn hắn. Vô luận tà hồn sư cường đại cỡ nào, nhưng là đối mặt thần thánh quang minh lực lượng thời điểm, năng lực của bọn hắn sẽ thu hoạch được trên diện rộng suy yếu. Đối mặt mọi người ánh mắt khó hiểu, nàng nói rõ nói, đây cũng là vì cái gì ta tại cái kia một trận lòng đất hồn đạo sư giải đấu lớn bên trong bị thánh linh giáo để mắt tới nguyên nhân. Nàng thầm cười khổ nói, Tuyết Tiêu Nhiên từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, giống như vương giả hàng lâm đồng dạng. Trên mặt của hắn trắng xám vô cùng, khóe miệng có kim sắc máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nhưng là hắn vẫn như cũ đứng vững. Tòa này Minh Đấu Sơn mạch ngọn núi cao nhất, độ cao tối thiểu thấp xuống hơn 100 mét. Trên đỉnh núi xuất hiện một cái cự đại lõm, mà lại chỗ lõm xuống hiện đầy lít nhít hố nhỏ. Dù là va chạm đã kết thúc nửa ngày, toàn bộ đỉnh núi còn tràn ngập một cỗ mãnh liệt hồn lực ba động. Ngẫu nhiên còn có oán linh tiếng hét lớn. Lúc trước đỉnh núi va chạm quá mức kịch liệt, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này trên đỉnh núi, tử thần tháp đã biến mất không thấy gì nữa. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cũng đồng dạng biến mất. Chỉ để lại Hoắc Vũ Hạo một người ở đây. Tại vừa mới không trung từng trận hồng quang lấp lóe về sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư nhóm tại ngắn ngủi kinh ngạc sau cấp tốc rút lui. Mang đi có thể mang đi tất cả hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên ho ra một miệng kim sắc máu tươi, mắt vàng khôi phục liễu nguyên hình. Chỉ là hắn bây giờ chống kiếm, 12 cánh cũng vô lực, cửa hàng ở phía sau hắn. Tiêu Nhiên ca ca, Đường Vũ Đồng trước tiên phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên, đương nhiên Sử Lai Khắc mọi người cũng giống như thế. Lập tức hướng hắn chạy như điên. Tuyết Tiêu Nhiên đạm mạc nghiêng người nhìn thoáng qua nói, ta không sao. Tuy nhiên Tinh La Đế Quốc lần này xông tới hơn 10 vị phong hào đấu la, nhưng bọn hắn dù sao nhân số không chiếm ưu thế, hồn đạo khí liên hợp công kích, đối bọn hắn cũng có uy hiếp rất lớn. Mắt thấy địch nhân rút lui, đương nhiên sẽ không đi chủ động truy kích. Thắng lợi, nếu quả như thật thắng lợi, đây là một trận thuộc về bọn hắn toàn bộ bất quá 20 người thắng lợi a. Mà trong đó trọng yếu nhất cũng là Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên lau đi máu trên khóe miệng, 12 cánh cùng thần kiếm cả hai biến mất, mà hắn thì rơi xuống đến mặt đất, bị Đường Vũ Đồng ôm chặt lấy, cái sau ghé vào lồng ngực của hắn, trực tiếp khóc lên. Kinh Tử Yên là trong mọi người tương đối tỉnh táo, nàng lập tức trở về qua thân, mặt hướng Tinh La Đế Quốc các vị phong hào đấu la, nói, chúng vị tiền bối, có vị nào am hiểu trị liệu sao? Tuyết Tiêu Nhiên tình huống trước mắt thật không tốt. Ta không sao. Tuyết Tiêu Nhiên từng chữ, từng câu nói. Hắn đạm mạc nhìn thoáng qua ghé vào trong ngực hắn thút thít thiếu nữ. Muốn lên tiếng để cho nàng rời đi, nhưng là lại không biết vì cái gì. Câu này lại cũng không nói ra miệng. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng dậy, mà Đường Vũ Đồng nao nao. Lập tức xoa xoa nước mắt, rời đi Tuyết Tiêu Nhiên trong ngực, ánh mắt bên trong mang theo mê mang cùng thất vọng, còn có một chút hiu quạnh.